Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1374, sát thủ trên hết. 18. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế, bờ môi nàng rơi ở trên vết thương bên hông nam nhân. Nhẹ nhàng hôn đến mấy lần, trên ngón tay minh thù rời, ôm lấy cổ nam nhân. Nam nhân giống như con rối theo lực lượng của nàng cúi người xuống. Hô hấp hòa vào nhau trong nháy mắt, tiên ca mãnh mà thức tỉnh. Trong con ngươi nàng phóng đại mặt, nàng đang làm gì? Tiên ca dường như quên thở, cứ như vậy sững sờ nhìn lấy nàng, mặc cho nàng đối với chính mình muốn làm gì thì làm. Phanh thẳng thắn phanh coi như là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có kịch liệt như vậy tiếng tim đập. Hắn hẳn là đẩy ra nàng. Đúng, đẩy ra nàng. Tiên ca để tay ở trên bả vai Minh Thù, nhưng hắn không có cách nào dùng sức. Lực lượng của toàn thân lúc này thật giống như đều bị phong ấn lại rồi. Tiên ca chẳng biết lúc nào thay đổi vị trí, sau lưng để bàn. Minh Thù bờ môi theo hắn bờ môi rời đi, rơi vào hắn khóe môi, cằm, dưới đường đi chuyển qua cổ, có chút sắc bén hổ nha. Khinh khinh cắn cục xương ở cổ họng hắn. Tiên ca tê cả da đầu. Thư nhiên, Minh Thù cởi ra hắn áo sơ mi nút thắt, hôn đến hắn xương quai xanh vị trí. Tiên ca có chút chật vật dùng tay chống nổi cái bàn phía sau, hơi hơi ngửa về sau. Hắn lấy hơi, trong lòng quyết định, đẩy ra nàng, lập tức, nhưng là hắn không có. Mãi đến một viên cuối cùng áo sơ mi nút thắt bị giải khai, hắn cũng không có đẩy ra nàng. Minh Thù sau cùng hôn rơi ở trên vết thương bên hông hắn. Cũng có lẽ là bởi vì mới vừa mọc ra thịt, đặc biệt nhạy cảm, nụ hôn của nàng nóng bỏng giống như là mang theo lửa. Minh Thù cuối cùng ôm lấy eo hắn, mặt dán vào bộ ngực hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực bình tĩnh như vậy. Xem ra cũng không phải là sao. Tiên ca quá nhanh nhịp tim, bình phục lại, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có ý gì? Minh Thù ngửa đầu, ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có hay không cái khác tâm tình. Tiên ca ghé mắt, bên cạnh trong gương, áo quần hắn mở phân nửa, bị thiếu nữ ôm lấy, trên lồng ngực có mơ hồ vết đỏ. Vẻ mặt là xưa nay chưa từng có chật vật, bị phong ấn khí lực, lúc này phảng phất trở về trong cơ thể. Hắn đẩy khai Minh Thù, chụp quần áo tốt, cái kia thư nhiên tiểu thư hài lòng chưa? Minh Thù dựa vào lưng ghế, coi như hài lòng. Tiên ca rũ xuống mặt mày, thanh âm thanh liệt hơi lộ ra khàn khàn trầm thấp. Đó là vinh hạnh của ta. Hắn xoay người rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, chính là của hắn sai. Hắn nên phải ngay lập tức đẩy ra nàng. Lão sư, thiếu nữ thanh âm thanh thúy vang lên. Tiên ca nắm cửa phòng tay hơi hơi dùng sức. Còn có việc, yêu đương lớp này. Lão sư nghĩ dậy sao? Tiên ca có chút cứng ngắc quay đầu, nhịp tim thẳng thắn phanh, như muốn theo trong thân thể nhảy ra. Nàng, thiếu nữ chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, đưa hắn để ở trên cửa. Lão sư, tiên ca theo bản năng sau này dán, đem chính mình cùng cửa khe hở chen lấn không dư thừa chút nào. Ta, đã không dậy. Minh Thù cười khẽ, ta cũng không học qua. Lý trí nói cho hắn biết cái này không đúng. Hắn cùng nàng căn bản không phải là người của một thế giới. Nhưng khi Minh Thù lần nữa hôn hắn thời điểm, hắn vẫn không thể đẩy ra nàng. Hắn không làm được đẩy ra nàng. Tiên ca rũ tay, khẽ nâng lên, chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn là rũ xuống. Gõ gõ tiểu thư, đưa cho ngài bữa ăn tối. Minh Thù động tác ngừng một lát, bờ môi dán vào hắn. Không có rời đi, trực tiếp lên tiếng, thả bên ngoài đi, ta một hồi chính mình cầm. Người giúp việc đáp một tiếng, bên ngoài bất ngờ có thanh âm vang lên. Minh Thù phối hợp cái kia thỉnh thoảng vang lên âm thanh. Hôn hắn, cách một cánh cửa, mặc dù không nhìn thấy, có thể tiên ca vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Thẳng đi ra bên ngoài va va chạm chạm âm thanh biến mất. Đám người hầu rời đi sau, tiên ca căng thẳng thân thể mới hơi hơi buông lỏng. Giết người thời điểm, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Minh Thù buông ra hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Lão sư còn rất tốt lừa gạt. Các ngươi sát thủ đều dễ lừa gạt như vậy sao? Tiên ca cau mày, không có quá rõ. Nàng những lời này là có ý gì? Ta mới vừa rồi lừa gạt ngươi. Minh Thù đẩy ra một bước, bắt đầu muốn chết. Chẳng qua chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có được hay không lừa gạt. Tiên ca liếc nhìn nàng một cái, rất nhạt rất nhẹ. Sau đó, kéo cửa ra đi ra ngoài. Minh Thù, không có xù lông. Ta đi. Tiên ca đem bên ngoài đồ vật đẩy tới. Hắn thối lui đến trên hành lang. Gần từng chữ một. Ta tưởng thật. Ta sẽ thật tốt dạy ngươi. Thư nhiên tiểu thư. Thật tốt dạy ngươi bốn chữ. Cắn đặc biệt trọng. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi cùng nam nhân khác qua lại, ta sẽ dùng biện pháp của ta giải quyết. Minh Thù, cái này cùng người mới vừa rồi sắp đặt điểm không hợp a. Cuối cùng câu kia là uy hiếp sao? Tiểu yêu tinh lại dám uy hiếp trẫm. Minh Thù nhìn lấy tiên ca rời đi. Cuối cùng cảm thấy ăn no trước lại nói. Minh Thù buổi tối lật trong bọc sách quà vặt, phát hiện cái kia phong bị nàng quên mất thư tình. Cái này mới phản ứng được. Tiểu yêu tinh trước cường điệu hôm nay thứ 6 chuyện. Nàng đều không nhớ lúc nào đem thư này thu tiến vào. Đoán chừng là trang quà vặt thời điểm. Lăn lộn tiến vào. Cuối tuần, Minh Thù ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy. Nàng chóng mặt xuống lầu. Ăn điểm tâm xong. Lại trà sát lên lầu. Chuẩn bị ngủ tiếp. Tiên ca tại trên thang lầu đưa nàng chặn lại. Làm. Cái gì? Tiên ca cùng trước giường như không khác nhau gì cả. Đầu ngón tay mang theo một cái màu đen phong thư. Không đếm xỉa tới đưa tới. Minh Thù, cái này cái gì? Khiêu chiến thư. Tử vong giấy thông báo. Trẫm không phải khí ngươi một cái. Đến mức đó sao? Tiên ca thấy Minh Thù không nhận. Trực tiếp cầm lấy tay nàng. Kín đáo đưa cho nàng. Sau đó vượt qua nàng đi xuống lầu. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi, màu đen phong thư rất có cảm nhận. Minh Thù quay đầu nhìn cầu thang, hoài nghi mở ra tin. Tờ thư cũng là màu đen, màu trắng chữ viết, kiểu chữ giống như máy vi tính in ấn kiểu chữ viết. Mỗi một chữ cũng đẹp đến để cho người muốn nhận dấu. Minh Thù cẩn thận đọc hai lần tin, xác định đây là một bức thư tình. Ừ, thư tình, tiểu yêu tinh cho nàng viết. Bất quá tại sao phải chọn màu đen? Nào có thư tình dùng màu đen đấy? Bệnh thần kinh a. Minh Thù cầm lấy tin trở về phòng. Tiện tay ném lên giường. Một lát sau lại đem tin thu lại để tốt. Cuối tuần cũng cần học thêm. Tiên ca cầm lấy mấy cái đề bài qua tới. Minh Thù quan sát hắn một hồi. Phát hiện cái này tên sát thủ đại nhân. Thần sắc không có phân nửa thay đổi. Thật giống như trước cho nàng thư tình chính là người khác. Tiểu thử xem, nhìn một chút người gần đây học được như thế nào. Đem bài thi thả vào trước mặt Minh Thù. Hắn lười biếng hướng trên ghế ngồi xuống. Minh Thù nhìn thấy bài thi liền nhức đầu. Phải viết hết nhiều chữ. Không làm có được hay không? Minh Thù cùng tiên ca thương lượng. Hôm nay cuối tuần a, ta không muốn bị học tập nô dịch. Chậm nghĩ cưng chiều quà vặt. Ta muốn đối với ngươi phụ trách. Tiên ca nói. Nhanh lên một chút làm. Minh Thù. Trẫm không cần thiết ngươi phụ trách. Xin ngươi rời đi trẫm long án kiện. Quyết đấu đi. Minh Thù ngắm hắn hai mắt. Cầm lấy bút đứng dậy. Tiên ca nhìn nàng. Nàng kéo ra tay hắn. Ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Tiên ca. Minh Thù đem bài thi lay qua tới. Nhức đầu bắt đầu loại bỏ câu trả lời chính xác. Sao bạn trai ôm lấy làm bài tập? Ngọt hay không? Làm bài tập đều là yêu mùi vị tương đương thăng cầu trăm thọ đào vị phiếu phiếu thăng. Các tiểu đồng bọn, nhanh đầu, đủ loại phiếu phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.